Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 64, pháp lệnh thuật. Cùng cụp, mang giày ra chân rơi vào đất thật trên. Truyền ra thanh thúy tiếng vang. Tạp Mi Chí Mi trùng, quá tốt chơi đùa. Tina mặt đầy hưng phấn nói. Này, ngươi chỉ thấy chơi đùa nha. Shirakawa nhìn vẻ mặt hưng phấn nữ thượng tá. Liếc một cái, vốn là chơi rất khá nha. Tina không có vấn đề nói. Hồi tưởng một chút trên không trung bước từ từ. Mắt nhìn xuống mặt đất tràng ảnh. Khiến cho nhân thần say. Thật sự muốn lại đi lên chơi đùa một chuyến. Hảo hảo, đừng đùa. Hiện tại đến bạn công sự. Shirakawa nói. Chuyện công. Đúng, những kia thuyền hải tặc. Tina nhất thời nhớ tới. Mình và Shirakawa. Chính giám đốc đám hải quân tấn công kia hơn 30 chiếc thuyền hải tặc. Yên tâm đi. Những kia thuyền hải tặc trên không có cao thủ gì. Chính chủ đều tại nơi đó mặt. Shirakawa đưa tay chỉ phương xa. Chính chủ. Tina theo Shirakawa ngón tay nhìn. Chỉ thấy xa xa từng tòa lầu canh. Rõ ràng là Koshiro phủ đệ. Ngươi bây giờ muốn thế nào? Tina thấy Koshiro phủ đệ. Thoáng cái liền công khai. Lại nói. Ngươi là thế nào biết rõ Koshiro cấu kết những người đó cặn bã à? Còn biết rõ bọn họ thuyền hải tặc đậu sát ở Shangri-La hòn đảo mặt khác. Tina hỏi, thấy thôi, ta niệm lực là tổng hợp thân thể, ngôn ngữ và ý thức năng lực. Đang phối hợp Haki quan sát thời điểm, có thể trong nháy mắt cảm giác được Shangri-La toàn bộ trên đảo tình huống. Shirakawa nói, toàn bộ trên đảo tình huống. Tina lông mày vểnh lên, như vậy nghịch thiên. Kia mình tắm chẳng phải là đều bị. Ách, không phải ngươi nghĩ như vậy. Là cảm giác, cảm giác. Shirakawa tâm linh trong nháy mắt cảm ứng được Tina kia nguy hiểm ý thức. Liền vội vàng giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tina nghe Shirakawa giải thích. Nhãn thần càng hung hiểm hơn. Giải thích đã là che thích. Thật chẳng qua là cảm giác. Chúng ta hay là trước tìm Koshiro đi. Shirakawa nhìn Tina ánh mắt, có loại vừa tô vừa đen cảm giác, liền vội vàng kéo khai thoại đề, tìm Koshiro, liền hai chúng ta. Tina nghe được Shirakawa nói Koshiro, nhất thời rời đi tâm thần, không cần, đối phó mấy cái tiểu lâu la, kia phải dùng tới lại mang hải quân. Shirakawa lắc đầu một cái, mà còn người ta Koshiro cũng phát thiệp mời, ta là đi dự tiệc. Mang theo hải binh, quá hãm phong cảnh, còn dự tiệc. Tina nhìn Shirakawa, không khỏi cười, khục khục, chúng ta đi thôi. Người cửa nhà người giữ cửa viên đã xem hai ta thật lâu. Shirakawa ho khan hai tiếng, xa xa Koshiro cửa, mấy cái môn đinh đã hướng về phía hắn và Tina chỉ trỏ trỏ một hồi. Vậy đi nhanh lên, Tina cũng chú ý tới xa xa mấy cái môn đinh tình huống. Nghĩ từ bản thân mới vừa rồi cùng Shirakawa từ thiên không mà rơi tình cảnh. Nhất thời hơi đỏ mặt. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Hai người bước dài, nhanh chóng đi về phía xa xa Koshiro phủ đệ. Shirakawa chuẩn tướng, mấy cái môn người hầu nhìn Shirakawa cùng Tina sải bước đi đến. Nhất thời chào đón, đi mở cửa. Shirakawa mở miệng nói, được. Vài tên bảo vệ cửa tươi cười mặt đầy, vừa định trả lời, nhưng là tốt chữ cũng không hề nói ra. Một loại phảng phất thân thể bản năng giống nhau cảm giác. Cứng ngắc quay đầu, sau đó nhanh chóng đi tới trước đại môn, đẩy ra nặng nề đại môn, sau đó lui ra cúi người, mời Shirakawa vào cửa. Hết thảy động tác là như vậy lưu loát, nhưng là những thứ này bảo vệ cửa trên mặt. Lại dâng lên một cổ cực kỳ biểu tình kinh hoàng. Phảng phất những động tác này là bọn hắn không tình nguyện một dạng. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Tina phát hiện vài tên bảo vệ cửa không giống tầm thường. Niệm lực năng lực là do thân thể, ngôn ngữ và ý thức kết cấu. Đây chính là thiên thần quả thực niệm lực tại ngôn ngữ phương diện năng lực. Ta gọi là gọi pháp lệnh thuật. Tại địch nhân nghe được ta thanh âm thời điểm. Lại sẽ không tự chủ được dựa theo ta nói chuyện làm ra tương ứng động tác. Shirakawa nói, lợi hại như vậy. Tina giật mình nói, ừ, tạm được, bất quá địch nhân thực lực phải tuyệt đối ít hơn ta mới có thể làm được. Shirakawa gật đầu một cái. Liên quan tới ý thức phương diện, người đã thấy, bằng không bước từ từ, chính là ý thức sức tưởng tượng lượng, mà thân thể, chính là tứ chi phương diện cường hóa. Cái này là tất cả hệ dâu hần quả thực đều làm được. Shirakawa một bên cùng Tina giảng giải chính mình quả thực năng lực, một bên sải bước đi vào Koshiro phủ đệ. Người đâu? Bên ngoài rốt cuộc ra cái gì sự tình? Ngay tại Shirakawa sải bước đi Koshiro phủ đệ đồng thời, trong phòng đã loạn thành nhất đoàn. Koshiro hướng về phía người làm quát lên. Vải nói nhiều vải lù. 36 tên hải tặc đầu lĩnh trong ngực điện thoại trùng không hẹn mà cùng vang lên. Alo, xảy ra chuyện gì? Lão đại, chúng ta bị công kích. Hèn hạ hải quân đánh lén. Giết a, nhanh tới cứu chúng ta a. Điện thoại trùng trong nháy mắt đường dây được nối. Lung tung tố cáo, cầu cứu, kêu thảm thiết các loại. Chờ, các loại thanh âm truyền ra. Koshiro, ta muốn giết ngươi. Một tên hải tặc vứt bỏ trong tay điện thoại trùng, căm phẫn đứng lên, bước nhanh chạy đến Koshiro trước mặt, mang quyền sáo tay trong nháy mắt nện xuống đến. Bọn họ cho là bị Koshiro bán đứng. A, Koshiro nhìn đập tới quả đấm, phát ra thê rây thét chói tai. Hắn có tiền có quyền, nhưng là lại thiếu khuyết một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Đó chính là lực lượng. Trong nháy mắt, tên này hải tặc quả đấm phảng phất đánh vào một tầng vô hình bình chướng trên, một cổ vô hình lực đạo nhất thời hướng bốn phía khuấy động lái đi. Koshiro, ngươi bây giờ đã an toàn, đa tạ ngươi cho chúng ta đưa tới những thứ này hải tặc. Hiện tại ngươi đang ở đây chúng ta dưới sự bảo vệ. Một cái tay đáp đang kinh hoàng Koshiro trên bờ vai, dịu dàng thanh âm truyền vào. Phẫn nộ hải tặc nhóm tâm lý nhất thời thật giống như tưới một cổ lạnh như băng chất lỏng. Từ đầu đến chân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.